Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, điểm tâm cửa hàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hậu cung. Lý Thế Dân đối với mấy vị hoàng tử công chúa khảo hạch sau đó. Hài lòng gật đầu một cái, được, a, các người học cũng không tệ. Đặc biệt là trường nhạc, học thức lại tăng vào không thiếu. Lý Thế Dân hơi tán dương một chút, hơn nữa đặc biệt chỉ đích danh tán dương một chút công chúa trường nhạc. Cái này làm cho công chúa trường nhạc không khỏi phải cao hứng liền rất nhiều. Mà lúc này, Lý Thừa Càn vậy hướng công chúa trường nhạc ném tới có chút cưng chiều ánh mắt. Làm vì đại ca, Lý Thừa Càn đối với mình mấy cái này đệ đệ muội muội vẫn là thật không tệ. Mà hắn thích nhất, tự nhiên vẫn là mình cô em gái này công chúa trường nhạc. Tới một cái, trường nhạc là một cô gái, hắn không cần lo lắng sẽ đối với mình thái tử vị có uy hiếp. Dẫu sao đã mười mấy tuổi hắn, đối với những thứ này vẫn là có chút hiểu. Còn nữa, chính là công chúa trường nhạc vậy rất thích kề cận hắn. Như vậy, hai người quan hệ không tệ, cũng không có cái gì tốt bất ngờ. Cho nên, thấy mình phụ hoàng tán dương công chúa trường nhạc, Lý Thừa Càn cũng thay công chúa trường nhạc cao hứng. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, cửu công chúa mới rốt cục cười một tiếng. Mấy vị hoàng tử và công chúa cũng là không sai. Cô tới hôm nay, đặc biệt cho các người mang theo một ít điểm tâm. Các người nếm thử một chút, nghe được cửu công chúa mang tới điểm tâm, mấy vị hoàng tử và công chúa ngược lại cũng không thế nào hiếm lạ. Thành tựu hoàng thất con em, thứ tốt gì bọn họ chưa từng ăn qua, sẽ để ý mấy điểm lòng. Bất quá, cửu công chúa đều nói như vậy, bọn họ nếu là không ăn, không khỏi cũng có chút không lễ phép, cho nên thái tử Lý Thừa Càn liền trước nhất tiến lên. Cười nói, cửu cô, ngươi mang đến cho chúng ta cái gì điểm tâm? Sa kỳ mã, tần thiên tự mình làm, các người xem có thích ăn hay không? Nghe được là tần thiên tự mình làm, mấy vị hoàng tử và công chúa ngược lại là đột nhiên lộ ra thần sắc mong đợi tới. Mà lúc này, cửu công chúa đã sai người đem hộp đựng thức ăn bưng lên. Cái hộp mở ra, mọi người thấy là một ít nho nhỏ rô, dáng vẻ cũng không khá lắm xem, ngược lại là lại có chút thất vọng. Lý Thừa Càn làm thái tử, rốt cuộc càng biết lễ phép một ít. Cô, ta có thể trước nếm một chút sao? Dĩ nhiên có thể, Lý Thừa Càn trước hết cầm lên một cái ăn thử. Những người khác cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Lý Thừa Càn cắn một cái, cảm thấy ăn tiếp sau đó. Hương vị ngọt ngào ngon miệng, ngược lại không tệ, ngay sau đó, liền đem còn dư lại cho ăn hết tất cả. Cô, tần thiên làm điểm tâm thật vẫn thật không tệ. Nghe được thái tử Lý Thừa Càn nói như vậy, những hoàng tử khác và công chúa mới vừa tò mò, sau đó liền cũng lục tục cầm ăn. Vật này ngọt, hơn nữa càng ăn càng thơm, đối với đứa bé là có rất lớn lực hấp dẫn. Mấy cái hoàng tử và công chúa ăn xong một khối sau đó đều đang còn muốn ăn, vì vậy liền lại chạy tới cầm ăn. Lý Thế Dân và hoàng hậu trưởng tôn vốn cũng bất giác được cái này sa kỳ mã có gì tốt, nhưng mà gặp bọn họ đứa trẻ cũng như thế thích, hai người ngược lại cũng bị gợi lên một ít thèm ăn. Chẳng qua là hai người rốt cuộc lớn tuổi, chỉ như vậy muốn ăn thật đúng là để cho bọn họ có chút không mở miệng được. Cũng may, cửu công chúa là một người thông minh, thấy Lý Thế Dân và hoàng hậu trưởng tôn dáng vẻ sau đó, lập tức liền biết, hoàng huynh, hoàng hậu, các người hai người vậy nếm thử một chút đi, nếu là cảm thấy ăn ngon, mạng ta người lại cho đưa tới một ít. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân cười một tiếng, như vậy, vậy thì nếm thử một chút đi, chấm đã lâu chưa từng ăn qua tần thiên làm thức ăn ngon. Lý Thế Dân cầm một khối ăn, cắn mấy cái sau đó, nói, Không sai, không tệ, Lý Thế Dân là thật cảm thấy không tệ. Mặc dù hắn cũng không phải là rất thích ăn ngọt, nhưng cái này Sa Kỳ Mã ăn, ngọt mà không ngán, còn thật không tệ. Hậu cung, bởi vì là Sa Kỳ Mã, không khí nơi này ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Mấy ngày sau, Tứ Hải Cư bên cạnh, Tần Thị điểm tâm cửa hàng coi như là chính thức khai trương. Khai trương ngày này, cửa hàng dặm kệ hàng lên, để các loại các dạng điểm tâm. Những thứ này điểm tâm có chính là trưng, có chính là nướng, có dạng thức xinh đẹp, có mùi thơm xông vào mũi. Chỉ cần có người từ điểm tâm cửa hàng trước cửa đi qua, là có thể ngửi được một cổ tử mùi thơm. Mà đây chút mùi thơm, nhường cho qua đi người đi đường không nhịn được liền muốn tới mua một ít trở về nếm thử một chút. Cho nên cửa hàng khai trương sau đó, từ sáng sớm đến tối, quý khách nối liền không dứt, bên trong người làm vội vàng cơ hồ đều không có nghỉ ngơi thời gian. Dĩ nhiên, sở dĩ bận rộn như thế, không chỉ có bởi vì nơi này điểm tâm nhiều, đầy đủ hết, trọng yếu nhất, vẫn là nơi này điểm tâm có mấy thứ là liền thành Trường An người dân trước kia cũng chưa từng thấy. Qua, thành Trường An người dân vậy mà nói đều là kiến thức rộng. Nhưng mà liền bọn họ cũng không có gặp qua. Như vậy điểm tâm tự nhiên cũng sẽ có một ít sức hấp dẫn. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Tần Thị điểm tâm cửa hàng ngay tại thành Trường An vang dội danh tiếng. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, rất nhiều người cũng đã ở xếp hàng chờ. Đối với loại chuyện này, Tần Thiên cũng không phải là rất để ý. Đường Dung ngược lại rất có cảm xúc mạnh mẽ, mỗi ngày đều dậy rất sớm, mặc dù hắn đi tới cửa hàng sau đó cũng không có chuyện gì làm. Nhưng nhìn nhiều người như vậy tới mua bọn họ điểm tâm, nàng liền cảm thấy rất vui vẻ. Buổi trưa này, xuống Lâm Triều sau đó, Tần Thiên đang chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa mới chuyển thân, liền bị Trình Giảo Kim bắt được. Thằng nhóc ngươi, được à? Âm thầm ngay tại thành Trường An làm lên kiếm tiền mua bán. Đem ta quên mất đúng không? Vừa nói, Trình Giảo Kim móc trong ngực ra một khối Sa Kỳ Mã. Rốp rốp ăn, hắn ăn rất ngon, chủ yếu vẫn là đói. Trước kia Trình Giảo Kim vào chiều, trên căn bản là không mang theo thứ gì. Bãi hiểu sau đó đói, chính là trực tiếp về nhà ăn một bữa là được. Bất quá, hiện nay bởi vì là có Tần Thị điểm tâm cửa hàng quà vặt à. Điểm tâm cái gì? Hắn liền càng nghiêng về trên người mang một ít điểm tâm. Như vậy bãi chiều sau đó, liền có thể ăn trước một ít đệm đi đệm đi. Trình Giảo Kim ăn Sa Kỳ Mã, cơ hồ hai hớp liền là một khối. Vậy Sa Kỳ Mã rốt cuộc vẫn có chút cứng rắn, nhưng là hắn răng lợi thật giống như rất tốt. Một chút cũng không có cảm thấy cái này có gì. Hắn ăn một khối sau đó, cái loại đó cảm giác đói bụng không phải rất mãnh liệt. Lúc này mới đưa tay muốn vỗ Tần Thiên. Bất quá hắn mới vừa đưa tay, Tần Thiên liền tránh ra. Vậy Sa Kỳ Mã dùng dầu làm, ăn liền sau đó trên tay khẳng định rất dính à. Lô Quốc Công, có lời là được, không cần vào tay. Trình Giảo Kim liếc mắt, đưa tay lau một chút vạt áo, rồi mới lên tiếng, ngươi cửa hàng điểm tâm này làm ăn không tệ à, nếu không thúc phụ ngươi ta cũng nhập cổ như thế nào. Hiển nhiên, Trình Giảo Kim làm chuyện này, chính là muốn toan tính lợi. Tần Thiên gặp hắn cái bộ dáng này, nhưng cũng không tức giận, nói, Lô Quốc Công nếu quả thật muốn làm, chuyện này có khó khăn gì? Chúng ta nhiều mở mấy nhà chi nhánh chính là, ta cung cấp đầu bếp và điểm tâm, Lô Quốc Công phụ trách cửa tiệm, sau đó chúng ta lại chia nợ. Như thế nào? Giống như điểm tâm cửa hàng như vậy đồ, mở chi nhánh là một rất lựa chọn tốt, chỉ cần chi nhánh nhiều, đó chính là tiền à. Thật ra thì, coi như Trình Giảo Kim không tìm mình, Tần Thiên cũng đã có mở chi nhánh ý nghĩ. Dẫu sao một cái Tần Thị điểm tâm cửa hàng,